Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Các nàng cao lớn thượng thủ tịch đại nhân bị Minh Ca như vậy cái tâm cơ kỳ nữ nhúng chàm. Ngẫm lại liền cảm thấy phẫn nộ, đại gia ghen ghét hận đồng thời. Lập tức liền hướng ngồi cùng bàn chung quanh đồng sự phổ cập khoa học Minh Ca làm hạ hố khuê mật. Chuyện tốt, bất đồng với đại gia kích động, thủ tịch đại nhân tay chụp đến Minh Ca bả vai thời điểm. Minh Ca kia một khắc kỳ thật phản xạ tính muốn tránh. Thủ tịch đại nhân tay kính thật ni ma trọng, nàng tại đây một cái tát hạ thiếu chút nữa không phát gục trên mặt đất. Bất quá cũng may nàng ổn định. Tuy rằng đáy lòng thật là kinh ngạc gia hỏa này có phải hay không cố ý tưởng đem nàng đánh ngã đâu. Bất quá nàng còn giống đại gia giống nhau vẻ mặt kích động trả lời thủ tịch đại nhân. Ta sẽ hào hào nỗ lực công tác. Vẻ mặt kích động Minh Ca không quên đánh giá cái này thiếu chút nữa làm nàng nằm sấp xuống đất xấu. Mặt thủ tịch đại nhân, này nam nhân lớn lên rất xoái. Đại khái bởi vì là đông tây phương hỗn huyết duyên cớ. Thủ tịch đại nhân ngũ quan đều thâm thúy ngạnh lãng rất nhiều lại có loại phương đông người ôn nhã. Thanh tuấn, như vậy tuổi còn trẻ thoạt nhìn hào hoa phong nhã ra hỏa tay kính như thế nào như vậy đại. Nghi hoặc Minh Ca vừa lúc cùng thủ tịch đại nhân ánh mắt đối thượng. Thủ tịch đại nhân lại ý vị thâm trường nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái nhìn Minh Ca luôn có loại sống lưng lạnh cả người cảm giác. Tiết mục xong, đại gia đi khách sạn sân nhảy. Kế tiếp thời gian chính là tự do liên lạc cảm tình, tự do cuồng hoan thời khắc. Minh Ca tìm một cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng điểm đồ ngọt, khu bưng điểm điểm tâm, vẫn luôn là ôm di động uống nước trái cây ăn điểm tâm xem tiểu thuyết trạng thái. Ai? Bá đạo tổng tài tuy rằng thời thời khắc khắc tinh trùng thượng não, chính là nhìn nhìn, vẫn là tưởng một hơi đem văn văn xem xong nha. Không xem xong quả thực quá khó chịu, rốt cuộc mang cầu chạy tiểu bạch hoa sinh hạ tới hai tử thật. Sự quá thông minh, Minh Ta xem thời điểm, liền ở yên lặng tưởng tượng thấy kia hình ảnh, cái bàn đối diện có người ngồi hả? Người như thế nào không đi khiêu vũ? Mới vừa ăn xong một ngụm điểm tâm Minh Ca cảm thấy lời này khẳng định sẽ không hỏi chính là chính. Mình, bởi vì trúng thưởng duyên cớ, nàng thanh danh ở trong công ty lại tiến thêm một bước bị khuếch tán. Nàng không cần ngẩng đầu đều có thể cảm nhận được mọi người xem nàng ánh mắt kia, cho nên nàng tiếp tục xem tiểu thuyết, ai, manh bảo như vậy thông minh, muốn cùng nhà mình cha đoạt lão bà. Thân là thân mụ tiểu bạch hoa chẳng lẽ sẽ cùng nhà mình manh bảo trình diễn loạn. Luân sao, ai nhà ngẫm lại liền chờ mong oa, chính là lại xem đi xuống. Tổng tài đại nhân ghen, trực tiếp ở nhà mình manh bảo trước mặt cùng tiểu bạch hoa trình diễn một màn cái bàn phía dưới. Ngón tay tình cảm mãnh liệt trò hay mã, ai, ngón tay lộng xong lại ăn cơm, có thể hay không ghê tởm a? Một cái tổng tài lại là như vậy không yêu sạch sẽ không sợ nhiễm bệnh sao? Rất đẹp, nhiệt nhiệt hơi thở đập ở Minh Ca trên mặt. Minh Ca một cái giật mình nghiêng người, trở tay liền chiều phía sau người kén đi. Bất quá cũng may ngay sau đó nàng kịp thời phản ứng lại đây, kén người trên mặt nắm tay sửa vì bắt lấy người nọ bả vai quần áo, sau đó hỗ trợ vỗ vỗ sửa sang lại. Nàng đứng dậy cười, thủ tịch đại nhân a, ha, ha ha, ha ha ha, ngài hảo, thủ tịch đại nhân ngó mắt Minh Ca ngón tay thượng bánh kem. Nghĩ đến chính mình trên vai sẽ bị lộng thượng dơ đồ vật. Ghét nhất người khác chạm vào hắn, thủ tịch đại nhân mặt thực hắc. Thủ tịch đại nhân, trong công ty những người này chẳng lẽ chính là như vậy kêu hắn. Này khó nghe. Mấu chốt nhất là, những người này thế nhưng lúc riêng tư cho hắn lấy ngoại hiệu. càng nghĩ càng thấy ớn. Minh ca chút nào bất giác a, thối lui đến một bên vẻ mặt cung kính. Thủ tịch đại nhân, ngươi muốn ngồi sao? Ngươi muốn hay không uống điểm đồ vật? Ta giúp ngài đoan đi. Được xưng là thủ tịch đại nhân, Lý Tư từ chính mình trong túi móc ra khăn đem bả vai chỗ xoa xoa. Lại ý bảo Minh ca duỗi tay, Minh ca vẻ mặt mê hoặc duỗi tay. Này nam nhân dùng khăn tay dùng sức lau hai hạ tay nàng. Lúc này mới nói, cùng ta đi nhảy một khúc vũ. Minh ca, nàng trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới vừa mới xem tổng tài cùng tiểu bạch hoa tiểu thuyết. Nàng hiện tại, có phải hay không tiểu bạch hoa người sắm vai? Cái kia, kỳ thật ta sẽ không khiêu vũ. Ta không ngại, thủ tịch đại nhân, ta sợ dẫm đến ngài chân. Người dẫm ta một chút, ta dẫm ngươi hai hả? Minh ca hơi hơi hé miệng, nàng rất tưởng nói, thủ tịch đại nhân ngài thân sĩ phong độ đâu? Trong tiểu thuyết tổng tài cũng không phải là như vậy trả lời a. Bất quá lôi kéo nàng tay nam nhân, tay kính rất đại, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm. Minh ca đành phải yên lặng nuốt trở lại lời này. Thủ tịch đại nhân, ngài, Lý Tư rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ai nói ta kêu thủ tịch đại nhân? Cái này còn dùng người ta nói sao? Toàn công ty người đều là như thế này kêu a. Hắn chức vị còn không phải là thủ tịch chấp hành quan sao? Ngô, chẳng lẽ còn muốn hơn nữa chấp hành quan ba chữ? Minh ca vẻ mặt vô tội mê mang nghĩ nghĩ. Thủ tịch chấp hành quan đại nhân. Lý Tư, ngươi có thể kêu tên của ta, cũng có thể kêu ta Lý Tiên Sinh. Minh ca lập tức gật đầu. Kỳ thật thủ tịch đại nhân rất thuận miệng, cũng rất dễ nghe. Lý Tư hắc mặt, ta không cần dễ nghe. Hai người khi nói chuyện đã vào sân nhảy. Sân nhảy ánh đèn đủ mọi màu sắc, tuy rằng không sáng sủa, nhưng đại gia vẫn là chú ý tới thủ tịch đại nhân cũng hạ sân nhảy. Hơn nữa thủ tịch đại nhân bạn nhảy thế nhưng là trong công ty hai ngày này nhất xú danh rõ ràng nữ nhân kia. Oa, nữ nhân này muốn dáng người không dáng người, muốn diện mạo không diện mạo, muốn phẩm đức không phẩm đức, thế nhưng làm thủ tịch đại nhân cùng hắn khiêu vũ, thiếu nữ thiếu phụ nhóm liền kém không phun một ngụm lão huyết. Đặc biệt là những cái đó nữ các bí thư, các nàng thật muốn giúp vừa mới về nước thủ tịch đại nhân bổ một chút tam quan vấn đề. Loại này nữ nhân không thể tới gần a. Nhìn như thành thật ngật đáp một cái, kỳ thật đầy mình ý nghĩ xấu oa, nhưng mà đại gia nội tâm hỏng mất hò hét thanh thủ tịch đại nhân là nghe không được. Hắn cùng Minh ca nhảy một khúc vũ, sau đó liền ly chàng. Minh ca khẳng định không cảm thấy thủ tịch đại nhân là bị nàng khí đi, nàng chỉ là cảm thấy người nam nhân này tính tình quá quái. Thủ tịch đại nhân cỡ nào dễ nghe một cái xưng hô a, người này lại cảm thấy người khác như vậy kêu hắn là ở vũ nhục hắn giống nhau, quả thực không thể lý giải. Minh ca ôm chính mình notebook giải thưởng lớn cũng tính toán về nhà, ký chủ kia đài phá máy tính, đại học thời điểm dùng đến bây giờ đều còn không có đổi mới. Tuy rằng Minh ca không thế nào chơi máy tính, bất quá trong nhà đồ cổ có thể bị đào thải, chính mình hôm nay lại có thể chung cái giải thưởng lớn. Nhiều ít vẫn là có điểm tự hào cảm, ra khách sạn mới phát giác này làng du lịch thật sự quá cao lớn thượng. Này đại buổi tối, không cái xe taxi tại đây chung quanh chạy, Minh ca ở trên di động cha cha chính mình hiện tại tọa độ. Ly phồn hoa nội thành còn rất xa, càng miễn bàn thuê trụ địa phương, chính là chờ công ty an bài xe đưa. Còn không biết là cái gì thời gian đâu, nàng dứt khoát ôm notebook hộp bước nhanh hướng ra ngoài. Chạy tới, coi như là giảm béo đi ngao, chạy hào một đoạn đường. Có cái xe ở nàng trước mặt chậm rãi dừng lại, tài xế vị trí cửa sổ xe bị kéo xuống. Trung niên tài xế mỉm cười nói, lại gặp được ngài, thật đúng là có duyên, yêu cầu đi nhờ một đoạn sao? Ngoặc kép, hết chương.